Thánh Vương, chương 1578, Hợp Tung Liên Hoành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này sức mạnh của Dương Kỳ có thể nói là gần như không có ai có thể địch nổi hắn. Nước khi hắn tấn cấp đến cảnh giới bán bộ vô thì tất cả mọi chuyện đều đã cực kỳ rõ ràng, bất kỳ hành động gì của Ngạo Thiên đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, hơn nữa tinh thần khắc độ của hắn sẽ nhanh chóng đột phá, đạt đến mức độ 100 tỷ. Đây chính là cảnh giới so với vô thượng chúa tể còn muốn cao cấp hơn. Bằng vào lực lượng của mình hắn có thể trấn áp bốn phương tám hướng. Cửu Châu Thái Cổ, Hoàn Vũ. Trên cơ bản một đấu một ở cái thế giới này không có người nào là đối thủ của hắn rồi. Ngạo Thiên rõ ràng đem vạn giới vương đồ luyện hóa vào bên trong vận. Mệnh quốc gia xem ra cũng là chuẩn bị đánh lâu dài rồi, có lẽ là muốn cường hóa vũ trụ của hắn. Ta phải cẩn thận quan sát một phen, toàn bộ vận mệnh quốc gia đều bị vạn giới vương đồ bao phủ, tu vi của hắn sẽ tới đạt cực điểm, khống chế đại tế ti sẽ càng thêm dễ dàng. Ta xem một chút đại tế ti bây giờ đang ở trạng thái nào. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cảm thụ khí tức của đại tế ti. Ở chỗ sâu trong, thiên triều bất hủ, đại tế ti ngồi ngay ngắn bất động, cảm thấy ở trong chỗ sâu của vương triều, truyền ra từng đợt biến hóa, sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh của hắn, là nữ đệ tử Hải Lam. Sư phụ, Ngạo Thiên rõ ràng luyện hóa vạn giới vương đồ, đem vương đồ luyện hóa tiến nhập bên trong vận mệnh quốc gia của chúng ta, toàn bộ triều đình sẽ bị hắn khống chế thao túng một khi triệt để luyện hóa. Chúng ta sẽ ở vào thế bị động, nhưng là điểm này chúng ta không cách nào phản kháng, bởi vì hắn tăng cường năng lực phòng ngự của vương triều. Hải Lam vẻ mặt đầy sát khí, muốn trực tiếp xuất thủ, chém giết Ngạo Thiên. Đúng vậy, vạn giới vương đồ chính là bảo bối mạnh nhất của Chu Tiên. Vương, một khi luyện hóa, toàn bộ triều đình đều trong lòng bàn tay của Ngạo Thiên, đại thế của chúng ta đã mất, hiện tại ta cũng không thể ngăn cản được hắn, nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chỉ có ngồi chờ chết. Vào lúc này, Dương Hư Nhất cũng lo lắng thật nhiều. Đáng tiếc, vận mệnh phong ấn của ta bị tên xúc sinh Dương Kỳ kia phá. Bằng không mà nói, hiện tại có khả năng tấn thăng đến cảnh giới bán bộ vô. Ngươi là bán vận mệnh hư vô giả, dựa theo đạo lý tấn chức cảnh giới bán bộ vô không phải là không có khả năng. Đại tế ti nhìn thấy lực lượng vạn giới vương đồ liên tục thẩm thấu tiến vào bên trong vận mệnh quốc gia, hắn cảm giác được toàn bộ quốc gia càng ngày càng bị trói buộc, sắc mặt từ tái nhợt biến thành phẫn nộ. Ngạo Thiên này, lấn ta quá đáng, ta lại sẽ không lại để cho hắn sống. Khá giả đấy, nhưng là hiện tại với lực lượng một người như ta khó có thể chống lại hắn, nếu như, trong vương triều xuất hiện đệ tam cường giả. Bán bộ vô kia là được rồi. Ta cực kỳ có hy vọng trở thành cái cường giả bán bộ vô thứ ba. Dương Hư Nhất nghe xong đại tế ti nói, không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười. Chẳng lẽ, đại tế ti có thể trợ giúp ta đột phá? Có điều này cũng không có khả năng, ta hiện tại muốn đột phá chỉ có một cái đường có thể đi, cái kia chính là cắn nuốt sạch Dương Kỳ, triệt để luyện hóa được lực lượng vận mệnh hư vô của hắn để trở thành vận mệnh hư vô giả. Như vậy, có thể trực tiếp tấn chức, đối kháng Ngạo Thiên, liên thủ đem Ngạo Thiên đánh chết, cướp lấy chính quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Dương Kỳ làm sao có thể bị đánh chết? Tựa hồ những ngày này Dương Kỳ đế quốc lần nữa phát sanh biến hóa, vận mệnh tại tấn chức. Đúng vậy, vận mệnh đế quốc của Dương Kỳ đang tấn chức, hơn nữa ta đã nhìn không thấu bất kỳ chuyện gì bên trong rồi. Đại tế ti hơi chút khẽ động, ngay lập tức một đạo ánh sáng cực kỳ mãnh liệt sinh ra, trong đó liền hiện ra đế quốc Thánh Vương, kết giới vĩnh. Hằng giống như một tảng đá hình cầu, lơ lửng tại cổ hỗn độn giới bên. Trong, không ngừng xoay tròn, hấp thu cổ hỗn độn giới khí tức, thậm chí, hắn có thể chứng kiến, một cái hư không thông đạo tại phía dưới kết. Giới vĩnh hằng liên tiếp đến đạt thần giới sâu trong lòng đất, rút ra. Thần giới lực lượng bản nguyên, tựa hồ như bọ chó đang hút huyết. Thật là to gan, hút máu như vậy, sớm muộn sẽ đưa tới thần giới bản. Nguyên tức giận, Dương Kỳ đây là không muốn sống nữa. Có điều phòng ngự, của đế quốc hắn càng thêm mạnh mẽ rồi, tồn tại độc lập với thần giới. Ngược lại là so với chúng ta bất luận cái gì thủ đô đế quốc đều có ưu. Thế, chúng ta bất kỳ một cái nào đế quốc thiếu khuyết tồn tại thần giới, liền khó có thể sinh tồn, hết thảy đều muốn lợi dụng thần giới diễn. Sanh ra tài nguyên, đại tế ti cảm thán nói. Cũng không biết tu vi của Dương Kỳ hiện tại thế nào. Dựa theo đạo lý, hắn muốn tấn thăng đến cảnh giới bán bộ vô rất khó khăn, một khi tấn. Chức thiên địa đồng cảm, chúng ta đều cảm giác được, nên hắn chắc cũng không có tấn chức. Sư phụ, Dương Kỳ không nói, người này nhất định là về sau địch nhân. lớn nhất, mấy lần có cơ hội giết chết hắn đều bị hắn trốn, thành tựu của hắn đã thành, có điều bài trừ bên ngoài nhất định trước an bên trong, ta cảm giác được Ngạo Thiên dần dần nắm giữ quyền hành, thậm chí một ít lão ngoan đồng đều đầu phục hắn, ví dụ như vũ trụ chi tổ, đã xa lạ với chúng ta, nhất định phải diệt trừ Ngạo Thiên. Hải Lam hung dữ mà nói, chúng ta không bằng mượn đao giết người. Mượn đao của ai? Đại tế ti nói, đương nhiên không thể nào là đao của Dương Kỳ, Dương Kỳ người này cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa hắn bây giờ căn bản không thể ra mặt, tu vi còn yếu nhỏ, chỉ có thể đủ dựa vào quốc gia vận mệnh. Hải Lam nói, cho nên, chúng ta phải mượn nhờ thần tượng Chi Vương và Yêu Sư, mượn nhờ ngoại lực, đem Ngạo Thiên chấn áp, giết chết. Mặt khác, hiện tại Độc Cô Thế Gia Vương Triều vô địch đã chiếm được thời gian thở dốc, nhưng lại đang phát triển, vô địch khí tức xuất hiện, chẳng lẽ là Độc Cô vô địch tỉnh táo lại rồi hả? Nói như vậy, thế lực thần giới lại một lần nữa bị phân hóa, tan rã. Cái gì? Độc Cô Thế Gia, Vương Triều vô địch. Đại tế ti vội vàng xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, quan sát đi qua. Phát hiện Vương Triều vô địch vốn co đầu rút cổ, hiện tại rõ ràng bắt. Đầu mở rộng, giống như một cái cự đại con rùa đen, nằm dạp xuống tại đại địa phía trên, vô số đệ tử môn phái, mỗi lần thiên đô cầu nguyện vận. Mệnh quốc gia cô động kết giới, toàn bộ đế quốc đại trận ngày đêm chắc. Chắn, cũng không đi ra thu thập tài nguyên, bế quan tỏa cảng, tựa hồ bên trong có vô cùng vô tận tài nguyên. Thật sự là kỳ quái, một cái vương triều không có khả năng có nhiều tài nguyên để tiêu hao như vậy, vương triều vô địch nhiều người như vậy mỗi ngày tiêu hao tài nguyên thật sự là quá nhiều, rõ ràng không đi ra thu. Thập, chẳng lẽ miệng ăn núi lở? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là học theo kết giới vĩnh hằng của Dương Kỳ, mỗi ngày có thể sinh ra tài nguyên. Hơn nữa, vận mệnh của Vương Triều vô địch lại ngưng tụ, tựa hồ cũng cực kỳ mạnh mẽ, tâm thần. Mỗi người đều an bình, cũng không sợ hãi một chút nào, tựa hồ đã có vô địch cường giả, bán bộ vô cao thủ tọa chấn, chẳng lẽ là Độc Cô vô địch thanh tỉnh lại, Dương Hư Nhất cũng nhìn thấy. Tất cả mọi người kinh ngạc bắt đầu. Độc Cô vô địch này có tu vi sâu không lường được, coi như là ta, chống lại hắn tuyệt đối không có nắm chắc, hắn một khi tỉnh táo lại, mọi người phải e ngại hắn ba phần, người này tuyệt đối là một dân liều mạng. Đại tế ti lo lắng nói, có điều, xem ra hắn tựa hồ không có thanh tỉnh hoàn toàn, bằng không. Mà nói vương triều vô địch tuyệt đối sẽ không co đầu rút cổ. Về phần vật tư, có thể là kết giới vĩnh hằng cung cấp đấy. Cái gì, Dương Kỳ và vương triều vô địch đã đạt thành hiệp nghị, làm sao có thể? Dương Hư Nhất kinh ngạc mà nói, cũng không phải là không được, Dương Kỳ cần thủ đoạn của Độc Cô vô địch để bảo vệ đế quốc an toàn, mà vương triều của Độc Cô vô địch cần tài nguyên của Dương Kỳ, cả hai ăn nhịp với nhau, ăn ý mà đạt thành hiệp nghị. Hải Lam thản nhiên nói, có điều, cái này không cần lo lắng, cả hai nhất định sẽ lục đục với nhau, đối với đế quốc của Dương Kỳ, là một loại suy yếu. Nếu như cả hai, thật sự hợp tác chặt chẽ khăng khít mà nói, hai đế quốc kia đã sớm dung hợp ở cùng một chỗ, kết hợp biến thành hiện tại cái này kết cấu. Không thể không nói, Hải Lam suy tính hết sức chính xác nhưng đã trúng phải mưu kế của Dương Kỳ. Dương Kỳ sở dĩ không hợp bích chính là sợ ô nhiễm toàn bộ kết giới, vận mệnh không thuần túy. Đương nhiên, sau khi tại Độc Cô vô địch tỉnh táo, lại vấn đề này trên cơ bản đạt được giải quyết nhưng là hắn như cũ. Không hợp bích chính là tại bên ngoài để tung hỏa mù. Nếu không, nhanh chóng kết hợp, đem tin tức hắn tấn chức bán bộ vô. Truyền tải đi ra ngoài, càng làm tin tức Độc Cô vô địch thanh tỉnh. Truyền tải đi, hai hướng kết hợp, vận mệnh phóng đại, danh vọng tăng. Nhiều cố nhiên là không tệ, nhưng lại cho đám người Ngạo Thiên, đại tế ti tạo thành áp lực, thần tượng Chi Vương, Yêu Sư cũng sẽ cảm giác được. Áp lực đại tăng, phía dưới áp lực cực lớn, có lẽ hai đại vương triều sẽ liên hệ cùng một chỗ, đối với hắn phát động tiến công, như vậy, ngược. Lại là hai mặt thù địch, không bằng hiện tại biểu hiện ra ngoài bế quan tỏa cảng, thể hiện trạng thái co đầu rút cổ, biểu hiện ra ngoài tư thái nhỏ yếu, ngược lại sẽ thu được hiệu quả rất tốt. Bởi vì hắn nhỏ yếu, người khác tuy nhiên chú ý tới hắn, cũng không dám tùy tiện chiếm đoạt, chỉ có thể bỏ mặc tự do, lẫn nhau kiềm chế. Chờ đợi thời gian phát triển, đế quốc của hắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần có thời gian, hiện tại đế quốc phát triển có thể nói là bay nhanh mà tràn đầy. Hơn nữa, trên cơ bản Dương Kỳ tạm thời sẽ không kết hợp vương triều vô địch, ngược lại sẽ trợ giúp vương triều vô địch kiến thiết đến lúc đó. Cho ngoại nhân suy đoán tình huống vương triều vô địch và hắn lẫn nhau liên hợp, lại lẫn nhau kiềm chế. Như vậy nhân gia đều sẽ cảm giác được hắn và vương triều vô địch kiềm chế khiến cho lực lượng suy yếu. Đây là kế sách của hắn. vì chính mình giành được thời gian, hát một cái song hoàng, cái này là tình hình chung của hai quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, đế quốc cần danh vọng, hấp dẫn vô số người đến đây đầu nhập vào, nhưng là hiện tại, bên trong đế quốc đã có rất nhiều người phi thăng, sinh sống cùng nhau, lại đi ra khỏi thần giới, bắt đầu độc lập. Những cái kia người phi thăng và người phi thăng sau khi kết hợp, sinh ra chính là nhân loại không hề quan hệ tới thần giới bản nguyên, như vậy tình huống bị thần giới bản nguyên chế ước liền sâu sắc giảm bớt. Tốt, ta đây phải đi gặp thần tượng chi vương và yêu sư. Đại tế ti đứng thẳng lên. Không, sư phụ, Hải Lam trên mặt hiện ra rõ ràng dáng tươi cười. Sư phụ, ta đề nghị ngươi mang Dương Hư Nhất đi theo, hướng thần tượng chi vương nói điều kiện, muốn đẩy ngã Ngạo Thiên, chém giết người này. Nhưng là nhất định phải trợ giúp Dương Hư Nhất tấn thăng đến cảnh giới. Bán bộ vô vô, một mình ngài không có cách nào, nhưng là cộng thêm thần tượng chi vương và yêu sư, ba đại cao thủ, để Dương Hư Nhất tấn thăng. Khẳng định có một ít biện pháp. Cái này hay, cái này hay. Đại tế ti nở nụ cười. Cái này thật là một cái điều kiện, có điều Hải Lam, ta phải cho ngươi tranh thủ đến một ít lợi ích. Dạ, Hải Lam nói. Vậy toàn bộ nhờ sư phó rồi. Dương Hư Nhất, chúng ta đi. Vèo, đại tế ti mang theo Dương Hư Nhất rời đi khỏi đế quốc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đi đến đế quốc yêu tộc. Ngạo Thiên, lúc này đây, tử kỳ của ngươi đã đến. Trên mặt Hải Lam, hiện ra nụ cười dữ tợn, cùng lúc đó, nàng lại nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đương nhiên, Dương Kỳ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắc hắc. Dương, Hư Nhất, ngươi thật sự cho rằng, sư phụ ta sẽ hảo tâm như vậy, trợ giúp. Ngươi tăng lên tới cảnh giới bán bộ vô vô, tại ngươi thành tựu một sát. Na kia, ta sẽ cướp lấy bản thể của ngươi, đạt được thân phận vận mệnh hư vô giả của ngươi, ngươi và Dương Kỳ, đều sẽ bị ta thôn phệ. Cách chương.